Quang Âm Chi Ngoại, tác giả, Nhĩ Căn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 222, Khởi Vũ Lộng Thanh Ảnh. 2. Bằng không mà nói, hắn cần sớm làm tốt làm nền, lại liền xem như thời khắc sống còn mới hiện ra hai đoàn. Cũng cuối cùng có quá nhiều ý ra ngoài hiện, rất khó làm đến nhiều lần đều có thể không tại thất huyết đồng đệ tử trước hiển lộ. Mà một khi bại lộ, có khả năng dùng chiến tranh thôn hồn để giải thích, đồng thời nguy hiểm cũng không phải rất lớn, dẫn tới chú ý tỷ lệ không là tuyệt đối, nhưng cuối cùng chịu không được dò xét, là một cái tiềm ẩn nguy hiểm, mà hóa giải biện pháp cũng đơn giản. Hứa Thanh kiểm tra một hồi thân phận lệnh bài của mình. Phía trên biểu hiện kích sát hải thi tộc trúc cơ 15 vị. Ngưng khí là không, quá ít, Hứa Thanh đầu, ít như vậy chiến tích, ngoại nhân chỉ cần hữu tâm, tra một cái phía dưới liền có thể nhẹ mà dễ dàng nâng nhìn ra đầu mối. Thế là Hứa Thanh tìm cái vắng vẻ chi địa, xác định bốn bề vắng lặng, hắn cúi đầu nhìn về phía cái bóng, nhàn nhạt mở miệng, trước ngươi không phải tràn ra hải thi tộc khí tức sao? Lại cho ta tới một cái. Cái bóng tựa hồ có chút kinh ngạc, tại Hứa Thanh dưới chân hình thành một cái dấu hỏi, để ngươi làm ngươi tự làm. Kim Cương Tông lão tổ bắt lấy cơ hội, phi tốc răn dậy, cái bóng ủy khuất, sau một lúc lâu tràn ra một tia hải thi tộc khí tức. Có thể mới vừa xuất hiện, Hứa Thanh thể nội tử sắc thủy tĩnh bỗng nhiên trấn áp xuống dưới. Trong nháy mắt đem kia một tia khí tức sụp đổ. Sau đó tại cái bóng hoảng sợ cùng đang lúc mờ mịt, Hứa Thanh xem xét thân phận lệnh bài, phát hiện phía trên ngưng khí từ số không biến đổi thành một, quả nhiên là ta phán đoán dáng vẻ. Hứa Thanh nhãn tình sáng lên, lúc trước hắn nhìn thấy cái bóng hình thành hải thi tộc khí tức, tự dưới đáy lòng cân nhắc thân phận lệnh bài là như thế nào ghi chép kích sát số lượng. Giờ phút này kết quả khảo nghiệm hắn rất hài lòng. Thân phận lệnh bài dù sao cũng là tử vật, ghi chép so sánh đơn giản, là lấy khí tức cùng ba động sụp đổ đến làm phán đoán. Dưới tình huống bình thường đây là không có vấn đề, cũng không dễ dàng đi làm tay chân, còn như nhiều người đồng loạt ra tay hoặc là cường công ứng nên khác có một bộ phán định phương thức. Mặc dù không phải thập toàn thập mỹ, nhưng tổng thể còn có thể. Bất quá Hứa Thanh cái bóng quỷ dị có chút không đồng dạng. Đây chính là Hứa Thanh nghĩ tới hóa giải biện pháp. Hắn chuẩn bị tiếp xuống đại lượng xác nhận nhiệm vụ. Một phương diện chân thực xuất thủ luyện hồn khai khiếu, một phương diện dựa vào cái bóng soát chiến tích. Mặc kệ là ngưng khí vẫn là trúc cơ, chỉ cần soát đủ nhiều, như vậy chính mình hai đoàn mệnh hỏa chiến lực cũng liền có giải thích hợp lý, nhất là trong lúc chiến tranh, chú ý mình người không nhiều, hải thi tộc số lượng lại khổng lồ, sở dĩ soát chiến tích chỉ cần không phải quá phận, tự gần như không có cái gì giấy để lọt, duy nhất phải cân nhắc, liền là cái bóng có thể tiếp nhận bao nhiêu lần trấn áp. Điểm này, Hứa Thanh chỉ là hơi tưởng tượng, tự ném tới một bên. Hắn cảm thấy cái bóng bị chính mình trấn áp nhiều lần như vậy đều không chết, hẳn là sẽ không như vậy mà đơn giản liền treo. Thế là tiếp xuống hai tháng, Hứa Thanh bắt đầu điên cuồng nhận nhiệm vụ. Trong lúc đó đại bộ phận thời điểm hắn xuất thủ chỉ dùng một đoàn mệnh hỏa chi lực. Chỉ có một mình phấn chiến thời điểm mới trong nháy mắt mở ra mệnh đăng. Nhưng hắn đối thân phận lệnh bài cũng có đề phòng. Mở ra mệnh đăng lúc đều sẽ dùng cái bóng đem thân phận lệnh bài che lấp thoáng cái. Đồng thời mỗi lần một cái nhiệm vụ, hắn đều đại lượng soát chiến tích. Cái bóng nơi đó cũng bị hắn cường hành yếu thế cầu. Thỉnh thoảng thể hiện ra một tia trúc cơ khí tức cùng ba động. Nhưng cũng chỉ là khí tức, không có chiến lực. Tựa hồ đây là cái bóng bây giờ năng lực cực hạn. Có thể Hứa Thanh chiến tích bên trong cũng nhiều trúc cơ, mà cái bóng thê thảm, Kim Cương Tông lão tổ đều xem nhìn thấy mà giật mình. rõ ràng không có quan hệ gì với hắn, nhưng hắn không biết vì cái gì, cũng sợ muốn chết, nhất là cái bóng nơi đó nhiều lần tựa hồ thật muốn hỏng mất. Nhưng Hứa Thanh tại hai tháng này chân thực chiến tích cũng không ít. Có thể cái bóng có thể hấp thu mới miễn cưỡng trèo trống. Đồng thời tại Hứa Thanh loại này thao luyện dưới, cái bóng biểu hiện ra chiến lực, tựa hồ so đã từng mạnh hơn. Cái này khiến Hứa Thanh rất là kinh hỉ, mà Hứa Thanh pháp khiếu cũng lần lượt mở ra, đạt đến 40 cái. Cứ như vậy, Hứa Thanh chiến tích cực vì đẹp đẽ, con số tổng cộng đã đạt hơn 3.000, đại bộ phận đều là cái bóng công cực khổ. Đến lúc này, Hứa Thanh cũng không dám tiếp tục soát, hắn cảm thấy không sai biệt lắm, hắn lo lắng lại soát quá giả. Mà hắn xem xét nhiệm vụ bảng danh sách phát hiện tông môn sát tinh thật nhiều. Cao nhất đã giết tới hơn 1 vạn, 7.000 trở lên cũng có 7-8 người, còn như 5.000 càng nhiều. Bất quá Hứa Thanh cảm thấy nơi này đại đa số đều hẳn là có riêng phần mình thủ đoạn, hoặc là giết đều là ngưng khí, nếu không cái số này là không thể nào. Quá khoa trương, cũng không hợp lý. Dù sao hải thi tộc cũng không có yếu như vậy, huống hồ xếp hạng thứ nhất cái kia. Hứa Thanh chú ý một chút danh tự phát hiện là Ngô Kiếm Vu. Cái này khiến hắn trầm mặc, hắn cảm thấy đại khái suất, sao tỷ lệ là giả, có người này tại, Hứa Thanh cảm thấy coi như cuối cùng cha, cũng cha không được chính mình, dù sao từ mình soát hợp lý, những người khác quá giả. Đương nhiên cũng thật có mãnh nhân. Hứa Thanh nhìn thấy bài danh đệ nhị chính là Nhị Điện Hạ, giết hơn 8.000. Nhìn xem bảng danh sách, Hứa Thanh ẩn ẩn cảm giác có lẽ tông môn cũng nguyện ý trong chiến tranh nhìn thấy loại này số liệu. Một, có thể phấn chấn lòng người. Hai, có thể so sánh kích thích đệ tử khác cố gắng. Ba, cũng có thể hiển lộ thất huyết đồng cường đại, chấn nhiếp bát phương. Hứa Thanh trầm ngâm về sau, vẫn là từ bỏ soát chiến tích, bắt đầu tìm kiếm kế tiếp thích hợp nhiệm vụ của mình. Hắn bây giờ có chút mệt mỏi, định tìm cái đơn giản một chút nhiệm vụ. Rất nhanh Hứa Thanh mục quang tỏa định một cái hiệp trợ chuyển di nhiệm vụ. Đệ nhị phong tu sĩ dùng luyện đan làm chủ, mà đan dược cũng không phải là chỉ có trị liệu cùng đề cao tu vi những này tác dụng. Còn có độc đan cùng các loại ngũ hoa bát môn chi dược. Trong đó càng có một loại được xưng là cấm đan. Gọi là cấm đan, thường thường đều là vì chiến tranh chuẩn bị. Một khi trong chiến tranh dùng ra, uy lực quỷ dị khó chơi. Có nhiều loại làm cho tâm thần người rung động đại quy mô sát thương chi lực. Trong đó bao hàm dị hóa, bao hàm hấp dẫn, bao hàm dẫn động các loại kinh người thiên tượng, mà mỗi một loại cấm đan năng lực cũng khác nhau, mở ra phương pháp cũng không đồng dạng. Nói như vậy, cấm đan đều là tức thời bộc phát, sở dĩ phần lớn là tại tông môn luyện chế ra bán thành phẩm. Sau đó tại trên chiến trường tìm một chút khu vực đặc biệt đi đem nó triệt để song thành. Nhiệm vụ của lần này bên trong, bởi vì nhân ngư đảo bốn phía tồn tại rất nhiều cỡ nhỏ quần đảo, trên đó có rất nhiều miệng núi lửa, dùng thành vì đệ nhị phong tu sĩ luyện đan chọn lựa đầu tiên chi địa. Chỉ bất quá hải thi tộc đối với cái này cũng rất là coi trọng, thế là tại cái này mãnh liệt thế công dưới, phân ra một chút chiến lực muốn đi đánh mở đệ nhị phong quần đảo luyện đan phòng tuyến. Cho nên mới có đạo này khẩn cấp nhiệm vụ, chiêu mộ trúc cơ tu sĩ tiến về, rời kéo dài thời gian đồng thời, phụ trợ đệ nhị phong tu sĩ mau chóng chuyển di. Nhiệm vụ ban thưởng rất là phong phú, cho 30 vạn linh thạch. Hứa Thanh nhìn sau có chút tâm động, loại này chuyển di nhiệm vụ so sánh tiến vào chiến tranh sân nhà đi loạn chiến càng có trật tự. Hứa Thanh nghĩ tác đồng thời nhiệm vụ nhu cầu 20 vị trúc cơ, đã có hơn phân nửa danh ngạch bị tiếp đi. Hứa Thanh không chần chờ, lập tức đón lấy nhiệm vụ này. Theo nhiệm vụ thông qua, linh thạch đầu tiên nhập chướng 1 phần. càng là bị gia truyền tống tọa độ cùng lập tức xuất phát chỉ thị Hứa Thanh quét mắt. Thẳng đến truyền tống trận, thâu nhập tọa độ về sau, thân ảnh của hắn tại trận pháp quang mang bao trùm dưới. Sát na biến mất, nhân ngư tộc hòn đảo Nam Bộ phương vị, hạo miểu trên đại dương bao la, tồn tại liên tiếp như trân châu cỡ nhỏ hòn đảo. Cái này chút ít hòn đảo hình thành đã lâu, bởi vì bản thân quá nhỏ, lại vẫn tồn tại miệng núi lửa, sở dĩ không thích hợp cư trú. Tại thất huyết đồng hải đồ bên trên, mảnh này hòn đảo được xưng là trân châu quần đảo. Giờ phút này, tại cái này trân châu quần đảo bên trên, từng tòa hỏa sơn ngay tại bộc phát, làm đến vô số màu đen bụi núi lửa bay xuống như là hắc tuyết, nương theo lấy dung nham đỏ ngầu dịch tựa như nước mưa vẩy xuống toàn bộ trân châu quần đảo. Màu đen mà khô cạn tuyết, cực nóng mà xích hồng mưa, đem cái này trân châu quần đảo thẩm thấu thành hoàng tuyền đồng dạng hình tượng. Mà tại trân châu quần đảo bốn phía, mặt biển lăn lộn sóng lớn thao thiên, từng đạo theo dưới biển đi ra thân ảnh đang phi tốc lên bờ, hướng về hòn đảo đánh tới. Những này từ đáy biển đi ra thân ảnh đều là hải thi tộc. Theo lấy bọn hắn lên đảo, huyết chóc cùng kịch chiến ở chỗ này càng thêm trình diễn. Tiếng oanh minh, tiếng gào thét quanh quẩn bát phương, pháp lực ba động cùng dị chất khí tức cũng đều cực kỳ mãnh liệt. Hết chương.